Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, chương 437, tiêu tan hiềm khích lúc trước năm. Diệp Hoa đi vào nơi đầu hẻm, trông thấy bác gái đang làm bánh rán trái cây. Bản tôn muốn hay không qua bác gái trước mặt trang cái bước đây. Mấy ngày nay tới mua bánh rán trái cây thời điểm, bị cái này bác gái trêu chọc đến không được. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, bản tôn liền phục cái này bác gái. 4 cái bánh rán trái cây, thêm trứng, thêm xúc xích. Bác gái quay đầu nhìn một chút, cười nói, soái ca, hôm nay khí sắc không tệ a. Lão bà trở về a, hừ, các nàng nào dám ngỗ nghịch ta. Vài phút chuông giáo dục các nàng, thân là một tên vô thượng chí tôn, vậy mà tại bác gái trước mặt đắc ý, ai bác gái cười không nói. Cái này khiến Diệp Hoa rất khó chịu, không phải rất lợi hại có thể nói sao. Đừng xem thường nữ nhân, các nàng là yêu ngươi mới nuông chiều ngươi. Nuông chiều bản tôn ha ha hai tiếng, ngươi cái này sai, là ta sủng ái các nàng. Diệp Hoa khinh thường nói ra, bác gái lần nữa cười không nói. Cái này khiến Diệp Hoa rất lợi hại im lặng. Cái này bác gái thật sự là ngưu bức, vậy mà tại bản tôn trước mặt chơi cao thâm mặt chắc. Một lúc sau, bác gái đem 4 cái bánh rán trái cây đưa qua. Hôm nay còn dự định thiếu, Diệp Hoa. Câu nói này kém chút đem Diệp Hoa biệt xuất máu. Lợi hại địch nhân không phải những cái kia có được thực lực tuyệt đối người, mà chính là trước mắt cái này bán bánh rán trái cây bác gái. Ta sẽ còn thiếu ngươi không trả sao? Diệp Hoa trầm giọng nói ra, quay người liền hướng phía Thanh Ba đi đến. Bất quá nghe một chút cái này bác gái lải nhải, cảm giác không tệ, các nàng là nuông chiều bản tôn sao xuất ra một cái bánh rán trái cây. Cắn một cái, hôm nay phá lệ hương a. Kỳ thực bác gái nói rất lợi hại có đạo lý. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xác thực rất lợi hại nuông chiều Diệp Hoa. Liền lấy Đông Hoàng Bạch chỉ tới nói đem. Hai ngày này căn liền không có xuống giường. Tận lực thỏa mãn Diệp Hoa nhu cầu. Cái này không phải là không một loại quen đây. Cầm 2 cái bánh rán trái cây cho cô em vợ cùng Diệp Tử Tử. Hôm nay là cuối tuần. Diệp Tử Tử nghỉ. Đi vào phòng ngủ, nhìn lấy nữ hoàng đại nhân này trắng noãn vai lộ ở bên ngoài. Diệp Hoa bụng dưới lại toát ra một đám lửa hừng hực. Cái này Đông Hoàng Bạch chỉ, làm sao lại như thế nhượng bản tôn mê muội đây? Cầm bánh rán trái cây, ngả vào Đông Hoàng Bạch chỉ bên miệng. Chỉ gặp này cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Lãnh ngạo nữ hoàng đại nhân giờ khắc này 10 phần đáng yêu. Nếu không phải nhìn Đông Hoàng Bạch chỉ này cỗ mệt mỏi hình dáng, Diệp Hoa khẳng định lại phải nhào tới, hưởng thụ nữ hoàng đại thân thể người. Nữ hoàng đại nhân hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy gần trong gang tấc trượng phu, lộ ra ôn nhu nụ cười. Cửa ngõ bánh rán trái cây sao, ân, quy ta, nữ hoàng đại nhân làm nũng, liền Diệp Hoa đều có chút gánh không được. Nghiêng người ngồi tại cạnh giường, Diệp Hoa từ tốn nói, biết người cái dạng này có mê người biết bao sao, trông thấy trượng phu này dục dịch ánh mắt. Nữ hoàng đại người nhất thời co rụt lại, để cho ta nghỉ ngơi một ngày có được hay không, nguyên lai còn muốn để ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Không nghĩ tới nữ hoàng đại nhân ngươi chỉ cần 1 ngày. Có thể thấy được đối vi phu rất không hài lòng a. Chán ghét. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận đánh một chút Diệp Hoa, này thẹn thùng bộ dáng thật không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nữ nhân này có thể đẹp đến loại trình độ này, thật sự là cảm thán a. Ăn trượng phu mua ái tâm bánh rán trái cây, Đông Hoàng Bạch chỉ sờ sờ bụng nhỏ. Diệp Hoa, ngươi nói có thể hay không đã mang thai đâu? Nếu như chúng ta tăng thêm sức, hẳn là có thể. Diệp Hoa ngươi biến, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng. Biến lớn sao? Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại im lặng. Giọng dịu dàng nói ra, biến xác, Nếu có dạng này thê tử, còn không biến xác, vẫn thật là bảo tàn thiên vật, ngươi còn trở nên miệng ba hoa. Đông Hoàng Bạch chỉ lại bổ sung một câu, tuy nhiên trượng phu biến, nhưng trở nên càng thêm hoàn mỹ, loại kia lạnh như băng Diệp Hoa không phải mình muốn. Diệp Hoa cười một chút, xác thực như thế, đụng phải các nàng về sau, chính mình cải biến rất nhiều, hy vọng đây là tốt bắt đầu đi. Ali sinh nhật xử lý ở nơi nào? Đông Hoàng Bạch chỉ tựa ở trượng phu trong khuỷu tay thì thào hỏi. Diệp Hoa nhẹ khẽ vuốt vuốt này thân thể mềm mại, từ tốn nói, chúng ta người một nhà qua, không có gì so người một nhà cùng một chỗ quan trọng hơn. Đây là Diệp Hoa học được đồ vật. Đông Hoàng Bạch chỉ đột nhiên phong bế Diệp Hoa bờ môi, mang theo ôn nhu ánh mắt nói ra, Diệp Hoa, hảo hảo yêu ta, Bạch chỉ, người thật sự là càng lúc càng lớn mật. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, quyết định hảo hảo yêu thương một chút nữ hoàng đại nhân. Vậy mà công nhiên khiêu khích bản tôn. Bên cạnh trong phòng, Thanh Vũ Đồng cùng Diệp Tử Tử mang theo tai nghe đón đỡ tạp âm. Ban đêm, Diệp Hoa đi ra phòng ngủ, giãn ra gân cốt một chút, thật sự sảng khoái. Đi vào trong văn phòng, Diệp Hoa quất ra một điếu thuốc. Nữ nhi sinh nhật mang nàng đi nơi nào chơi tương đối tốt, so ra hơn nhiều khó quên. Xuất ngoại vui đùa giống như không có ý nghĩa, đến khác tinh cầu chơi đùa thưởng thức một chút dị quốc đẹp, cái chủ ý này cũng không tệ. Ba ba, chính đang tự hỏi Diệp Hoa cũng không phát hiện Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Ly xuất hiện, quay người đem nữ nhi ôm vào trong ngực, hung hăng hôn một cái này thịt thịt khuôn mặt, cái sau cũng cho cha thân một cái to lớn hôn hôn. Ba ba, Ali rất nhớ ngươi. Đông Hoàng Ly chống đỡ phụ thân bộ ngực, điềm điềm nói ra, ba ba cũng muốn Ali, nhẹ vỗ về nữ nhi mái tóc. Diệp Hoa cảm thấy giờ khắc này nhân sinh hoàn mỹ, kiều thê cùng hài tử, còn có một đám thuộc hạ, không có phí công chết a. Cha và con gái hay hảo hảo vuốt ve an ủi một chút. Diệp Hoa cười nói, Ali, mau đi xem một chút mama, bồi mama ngủ. Ân, này Ali sẽ không quấy rầy ba ba cùng Thanh mama. Tiểu gia hỏa còn rất hiểu chuyện, lập tức liền chạy ra khỏi qua. Trong văn phòng lưu lại Diệp Hoa cùng Thanh Nhã hai người. Nhìn lấy Thanh Nhã này hở ra dạ dày, Diệp Hoa đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói ra, Thanh Nhã, cảm ơn ngươi, nghe được trượng phu tiếng lòng. Thanh Nhã đôi mắt đẹp một chút liền đỏ, cười nói, đều lão phu thê, cảm ơn cái gì, còn chán ghét ta sao? Nhẹ nhàng đem Thanh Nhã kéo. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, Thanh Nhã ôm lấy trượng phu hổ khu, ôn nhu nói, Diệp Hoa, ta muốn xin lỗi ngươi, cái này nữ nhân ngu xuẩn, là muốn đem bản tôn cảm động chết sao? Xem ra bản tôn buổi tối hôm nay chỉ có hảo hảo yêu thương ngươi một phen, tính toán, đều đi qua, Diệp Hoa nhẹ nói nói, Thanh Nhã thì thào nói ra, Diệp Hoa, ngươi có ngươi lập trường, ta có ta ý nghĩ, nhưng ta quên, ngươi là trượng phu ta, ta hẳn là ủng hộ vô điều kiện ngươi, mà không phải giúp đỡ người khác tới quở trách ngươi. Diệp Hoa có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Nhã có thể có dạng này giác ngộ. Cái này có thể là một chuyện tốt a, việc vui a, đã ngươi cho bậc thang, bản tôn cũng phải dỗ dành ngươi, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất, ta cũng có sai lầm, không nên như vậy giống ngươi, nhất là vẫn là tại ngươi lúc mang thai sau. Nghe được trượng phu lời nói, Thanh Nhã bị cảm động, nước mắt hoa mà một chút liền đi ra. Lúc mang thai sau trượng phu không ở bên người, Thanh Nhã xem như thể nghiệm qua, thật không biết lúc trước Đông Hoàng Bạch chỉ là cái gì sống qua tới. Cái này phiến tình cũng kém không nhiều. Diệp Hoa quyết định buổi tối hôm nay lần nữa tương Thanh Nhã cho đạp đổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.